Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 25, không đủ điện lực, góc truyện audio.com. Từng đường nét linh hoạt rõ ràng được họa ra dưới đầu ngọn bút, khi nét bút cuối cùng hạ xuống, hai hàng lông mày của Tiểu Ân hơi hơi nhíu lại, khuôn mặt tươi cười tràn đầy hài lòng. Trải qua nửa năm cố gắng, hơn nữa lại không ngừng tu sửa, hiện giờ lộ tuyến hắn họa ra ngày càng hoàn thiện, làm cho hắn cao hứng đó là thời gian hắn hoàn thành đã giảm, mặc dù so với nửa năm trước giảm đi còn không có đủ một thành, nhưng thành tích này cũng là một sự cổ vũ với hắn. Hiện giờ đường nét hắn họa ra so với nửa năm trước màu sắc cùng độ sáng rõ ràng hơn rất nhiều. Cho dù là ở thế giới hiện thực, hắn cũng dễ dàng cảm nhận được sự biến hóa thần kỳ trong não hải của mình. Tựa hồ trong lòng chỉ cần hơi động, đồ án hoàn mỹ sẽ hiện ra trong đầu. Dựa theo nhất hào thuyết pháp, đó là bởi vì lực lượng tinh thần ngày càng cao cho nên đường nét họa ra cũng ngày càng nhiều hơn. Hài lòng nhìn thời gian trôi qua, 60 lần vận hành, chỉ có tốn 50 mấy giờ, so với thời gian dự tính tiết kiệm được 10 giờ. Hít sâu vào một hơi, mặc dù tư chất của bản thân kém cỏi, nhưng điều đó cũng không cản trở hắn, chỉ cần bản thân mình cố gắng không ngừng, thành tựu trong tương lai sẽ không kém hơn bất kể kẻ nào. Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng gáy, Tiểu Ân dương mắt nhìn, nhất thời đương trường hóa đá. Chỉ thấy Nhất Hảo không biết ở địa phương nào kiếm được chiếc giường lớn, đang thoải mái nằm ngủ trên đó, hô hấp đều đặn lên xuống, mà tiếng gáy chuẩn xác là từ miệng hắn phát ra. Trình Tự cũng ngủ, Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn tràng cảnh quen thuộc, càng vững tin bản thân không có đi nhầm, cũng không phải là đang nằm mơ. Trên thực tế từ khi hắn tới Nhất Hảo không gian, cũng đã rất lâu không nếm phải tư vị nằm mộng rồi. Nhất Hảo tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Tiểu Ân đẩy đẩy Nhất Hảo cẩn thận dò hỏi. Nhất Hảo mơ mơ tỉnh lại, tựa hồ tinh thần hắn cũng không được tốt nói. Chủ nhân, điện lực của ta không đủ, ngài hãy bổ sung điện lực để ta duy trì. Tiểu Ân vỗ gáy, nếu Nhất Hảo không nói, hắn cơ hồ cũng hoàn toàn quên mất chuyện này. Bất quá một khối điện trì mà duy trì được gần một năm thời gian, cũng xem như là có dung lượng siêu cấp A, Ân, sau khi trở lại ta sẽ lập tức thay. Chủ nhân, ngài sau khi thay nên đem khối điện trì đặt dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ tự động bổ sung năng lượng. Nhất Hảo dặn dò nói, tốt, đại khái phải mất bao lâu thời gian nó mới có thể tràn đầy năng lượng được. Nếu như ánh nắng mặt trời mạnh, đại khái chỉ cần nửa tháng là đủ. Tiểu Ân trong lòng tính toán một chút, nửa tháng đã bổ sung đủ năng lượng cho một năm sử dụng, thật không biết Nhất Hảo đến tột cùng là được chế tạo từ năm nào, mà khoa học kỹ thuật đã phát triển đến tình trạng như vậy. Hảo A, chủ nhân vĩ đại, ngài hiện tại nên chuẩn bị chế tạo ma pháp kiếm. Tiểu Ân tinh thần lập tức phấn khởi nói, đã chuẩn bị xong rồi, Nhất Hảo sư phụ thỉnh ngài chỉ giáo. Hảo, mời ngài xem. Một cái đồ án cũng không tính là dài xuất hiện trước mặt Tiểu Ân. Trải qua một thời gian dài rèn luyện lực lượng tinh thần, Tiểu Ân đối với mấy cái loại đồ án đã phi thường quen thuộc. Phó đồ án trước mặt này cũng là do một số đường nét tạo thành, bất quá lộ tuyến hình thành lên đồ án đối với hắn mà nói là một lộ tuyến hoàn toàn xa lạ. Đây là, Tiểu Ân linh cơ vừa động hỏi, đây là cấu tạo đồ của ma pháp kiếm sao? Góc truyện audio.com. Đúng vậy, ngài đoán phi thường chính xác, hiện tại điểm đầu tiên là ngài cần phải ghi nhớ phó đồ án này lại. Một đường hồng tuyến tự nhiên xuất hiện trên góc cấu tạo đồ, hơn nữa chậm rãi di động. Tiểu Ân nhìn không chớp mắt đường hồng tuyến này, nhìn nói đang di động trên đồ án. Ngài nhìn rồi chứ, đây là lộ tuyến hành tẩu của phó đồ án này. Ta thấy rồi, Tiểu Ân hít sâu vào một hơi hỏi. Nhất Hảo, chỉ cần nhớ kỹ cấu tạo đồ này là có thể chế tạo được ma pháp kiếm sao? Trên lý luận mà nói thì đúng là như vậy, bất quá còn cần phải thực tế chứng minh. Này Phúc Đồ, Tiểu Ân chăm chú nhìn quang bản trước mắt cố gắng ghi nhớ lộ tuyến, nhưng rất nhanh hắn có cảm giác mê muội. Kỳ thật nếu như đơn độc nói về chiều dài đồ án mà nói, đồ án dùng để rèn luyện lực tinh thần cơ bản là dài hơn so với cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm, ít nhất đường nét trên đồ án nếu so với cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm là nhiều hơn. Nhưng là nếu như xét về độ phức tạp thì cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm xa xa vượt hơn. Nếu như muốn làm một cách so sánh tương đối, thì đồ án dùng để rèn luyện lực lượng tinh thần là một lộ tuyến thẳng hàng, mặc dù lộ tuyến có chút xa xôi nhưng đường nét lại rõ ràng ngắn gọn, chỉ cần có kiên nhẫn và tốn nhiều thời gian hơn thì phần lớn mọi người sẽ nhớ kỹ được. Nhưng mà cấu tạo đồ chế tạo ma pháp kiếm mặc dù lộ tuyến cực ngắn, nhưng các đường nét đều tập trung trong một khu vực nhỏ, độ phức tạp đủ để dọa bất cứ học giả nào. Mà ngay cả Tiểu Ân đã trải qua hơn nửa năm rèn luyện lực lượng tinh thần lần đầu tiên tiếp xúc với đồ án cũng đồng dạng cảm thấy bối rối. Từ từ rồi ngài sẽ quen, Nhất Hảo thông cảm nói. Lần đầu tiên tiếp xúc với F1 không có nôn mửa cũng tốt rồi. Người nói cái gì? Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Ngài trước kia rèn luyện lực lượng tinh thần giống như là đạp xe đạp, mà cấu tọa đồ của ma pháp kiếm lại là xe F1, hơn nữa lại không có đồ phòng hộ, cho nên hiện tại ngài chỉ có thể làm đó là thích ứng. Đợi cho đến khi lực lượng tinh thần của ngài đề cao đến độ nhất định, tự nhiên là sẽ thích ứng với loại tốc độ này. Tiểu Ân chăm chú tự hỏi trong chốc lát, sau đó cảm kích Hướng Nhất Hào gật gật đầu, lại một lần nữa nghiên cứu đồ án trên khối quang bản. Mặc dù không được bao lâu, hắn lại có cảm giác hoa mắt, hơn nữa còn có cảm giác muốn nôn mửa, nhưng mà tại Nhất Hào không gian, chỉ cần nghỉ ngơi 5 phút là hắn hoàn toàn bình thường trở lại. Tiểu Ân biết, nếu như là ở hiện thực sử dụng lực lượng tinh thần cảm ứng lộ tuyến của tấm thiết phiến, thì lực lượng tinh thần của hắn hiện tại chắc là đã tiêu hao hết, muốn bò dậy cũng không được. May là hắn có nhất hào không gian, cho nên vô luận hắn có khổ sở như thế nào, hắn cũng cắn răng kiên trì, chưa bao giờ buông tha. Cách chương.